Chương 229, Kết giới sư. Kết giới sư. Môi mỏng khẽ mở, Trọng Nguyệt ngồi ở trên mặt ghế đá, rót một chén trà, đạm mạc nói ra, kết giới sư là trong truyền thuyết nghề nghiệp, ngươi là trong truyền thuyết người sao? Quay đầu nhìn nam nhân kia một chút, Trọng Nguyệt phối hợp uống trà. Kết giới sư, ở tại bọn họ thế giới kia, thực lực cường đại liền có thể xây lên kết giới, chỉ là không nghĩ đến trong thế giới này. Kết giới lại không phải chỉ có dựa vào lực lượng liền có thể xây lên. Bất quá cùng nàng không có quan hệ gì, bởi vì nàng không phải cái thế giới này. Người ngươi làm sao sẽ biết rõ? Nam nhân kia có chút chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, hiển nhiên không nghĩ tới Trọng Nguyệt sẽ dễ như trở bàn tay đoán ra thân phận của hắn. Cái này có gì tốt kinh ngạc? Trọng Nguyệt đứng người lên, một tay kết ấn, nháy mắt sau đó, bên người liền xuất hiện một đạo hồng sắc hình tròn kết giới, đưa nàng cùng Hoàng Bao phủ ở bên trong. Yêu Vô Song mấy người có lẽ không nhìn thấy Trọng Nguyệt kết giới, nhưng là đối diện nam nhân kia thân làm kết giới sư, lại là có thể nhìn thấy cùng ta không giống nhau kết giới. Nam nhân mím môi, nhìn xem Trọng Nguyệt không nói gì. Trọng Nguyệt thu kết giới, nhìn xem nam nhân kia nói ra, tại đại lục này, có thể sử dụng kết giới người có thể nói là linh, ngươi là ai? Vừa mới nàng cũng không có chú ý, lại đang nghĩ lấy Bắc Minh Dạ sự tình, hơn nữa đối phương kết giới có ẩn tàng khí tức công năng. Bởi vậy nàng mới không có phát hiện nam nhân kia. Nhìn Trọng Nguyệt một chút, làm vung tay lên, triệt bỏ kết giới, hướng về Trọng Nguyệt các nàng đi tới. Chờ đi đến mấy người trước mặt về sau, nam nhân ngừng lại, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta gọi cô án, như lời ngươi nói, là một gã kết giới sư. Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Yêu Vô Song nhìn trước mắt nam nhân, trong ánh mắt tràn đầy dò xét, mà Mộ Dung cùng Ngọc Lưu Mặc Phần Thiên ba người là hơi kinh ngạc. Kết giới sư. Trăm ngàn năm trước liền đã biến mất rồi nghề nghiệp, không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này lại là kết giới sư. Cô án cười cười, ta tới nơi này, vốn là nhìn xem trong học viện hôm nay tại truyền đệ nhất mỹ nữ, sau đó trùng hợp nghe được các ngươi nói mùa thu thi đấu tình, ta lúc đầu nghĩ cùng các ngươi cùng một chỗ tổ đội, lợi dụng ta có thể xây lên kết giới năng lực, nhưng là ta không nghĩ tới, cái này đệ nhất mỹ nữ cũng biết kết giới, nghĩ đến, ta sợ là không có tác dụng gì. Yêu Vô Song mấy người nghe vậy, khoe miệng giật một cái, vợ ơ y ma không biết nên nói cái gì cho tốt. Nam nhân này quá đùa, ta nhớ được tổ đội muốn 7 người một tổ. Mặc Phần Thiên nghĩ nghĩ, nhìn về phía Yêu Vô Song, sư tỷ, chúng ta chỉ có 6 người, không bằng thêm một cái hắn thế nào? Yêu Vô Song nghe vậy cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Trọng Nguyệt. Mặc dù nhưng cái này cố án chỉ là một cái lục giai võ giả. Nhưng là kết giới này năng lực cực kỳ hy hữu tại ngươi trong kết giới, chúng ta có thể phát động công kích. Trọng Nguyệt nhìn xem cô án hỏi. Cô án nghe vậy, trước là có chút kinh ngạc, ngay sau đó gật đầu nói, đây là tự nhiên. Là hắn A. Trọng Nguyệt khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một nụ cười. Cái này nên chính là cái thế giới này kết giới cùng nàng kết giới khác biệt địa phương, nàng kết giới chỉ có thể phòng ngự, mà một khi phòng ngự, liền không thể công kích. Bất quá có cô án, vấn đề này liền không tồn tại. Mỹ nhân, ta thực sự có thể cùng các ngươi tổ đội một cô án? Mở ra quạt xếp, cười hì hì hỏi. Ta không phải đã đồng ý sao? Yêu Vô Song có chút buồn bực, ngay sau đó nhìn xem cô án nói ra, cách chúng ta nhà Trọng Nguyệt xa một chút. Cô án nhìn Yêu Vô Song một chút, hơi nghi hoặc một chút, nguyên lai Mỹ nhân tên gọi Trọng Nguyệt ta, thực là không tồi tên.